pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 366 hồi tưởng 12. Cấp trưởng môn thiêu hầm thêm càng 12. Một nhà ba người cũng không nhiều ít đồ vật, đơn giản thu thập một chút. Đang muốn chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, chuông cửa vang lên, cư nhiên là một nhà tiệm cơm đưa cơm. Siêu Lâm Mẫu ngây ra một lúc. Đều nói Miêu Hương đồng tộc người nhiệt tình hiếu khách, này thật sự là quá hiếu khách. Lâm Phụ nói, tiểu ca, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Chúng ta không đính cơm à, nhân viên giao cơm mỉm cười một chút. Nói một ngụm phi thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Xin hỏi là Lâm Tịch nữ sĩ cùng ngài người nhà đi, thấy một nhà ba người tề gật đầu. Hắn sang sảng cười, vậy không sai, cơm phí đã phó, thỉnh ký nhận, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Dọn xong đồ ăn, phát hiện đính cơm người nghĩ đến thực chu đáo. 6 đồ ăn một canh, 2 đĩa ăn sáng, một nửa là bọn họ thị khẩu vị, một nửa là địa phương đặc sắc, cái gì đồng da cá mặn, cháo. Còn có một đạo nghiêu bẹp canh, nhìn rất có muốn ăn, Lâm Tịch không bỏ được đem cách làm cùng cha mẹ nói. Sợ bọn họ không tiếp thu được, một nhà ba người cũng không bắt bẻ, chầu này cơm ăn thập phần ba thích. Sáng sớm hôm sau, tam khẩu người còn không có rời giường thời điểm, liền có người tới gõ cửa. Lâm Tịch nghĩ, nhưng thật ra muốn nhìn, còn có bao nhiêu kinh hỉ đang chờ nàng. Ngoài cửa là một cái hơn 40 tuổi, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát đại tàu, nửa cũ nửa mới quần áo, nhìn lại rất sạch sẽ, tóc ở sau đầu bàn lên. Lâm Tịch đi mở cửa thời điểm, nàng tự giới thiệu nói, kêu nàng Dương Tẩu là được, gia chính công ty làm nàng lại đây nơi này, nguyên lai là cái người giúp việc, phụ trách mỗi ngày sớm muộn gì hai cơm cùng trong nhà vệ sinh. Lâm Tịch phỏng đoán, hẳn là Cổ Thiên Tý giở trò quỷ, nhưng cái này hóa ở đánh cái gì chủ ý, có thể nói nàng đều nói, nên bố trí cũng đều bố trí hảo. Hắn hiện tại lộng này vừa ra làm Lâm Tịch cảm thấy, thứ này rất có thể là muốn dùng cái này gán nợ. Tiểu nhân chi tâm, lão tử liền không nghĩ tới đòi tiền, đang nghĩ ngợi tới đâu, xa lạ chuông điện thoại vang lên. Ái một người có phải hay không hẳn là có ăn ý, ta cho rằng ngươi hiểu được mỗi khi ta nhìn ngươi ta. Giấu đi bí mật ở mỗi một ngày sáng sớm ấm thành cà phê an tĩnh đưa cho ngươi nguyện ý dùng một chi. Màu đen bút chì họa vừa ra trầm mặc sân khấu kịch ánh đèn lại lượng cũng ôm lấy ngươi. Tê mỏi, Lâm Tịch một trận ác hàn, ấn hạ tiếp nghe kiện, bên trong là Cổ Thiên Tý thanh âm, cách điện thoại. Cảm giác có điểm xa lạ, có điểm xa xôi. Cái kia điểm thời gian nữ công ngươi yên tâm dùng. Không cần trả tiền, nếu các ngươi cả nhà đi ra ngoài du lịch hoặc là ngươi đi ra ngoài hái thuốc. Đem chìa khóa giao cho nàng là được. Yên tâm đi, sẽ không ra vấn đề, cái này hóa như thế nào biết chính mình muốn làm gì. Ân, Lâm Tịch ý giản ngôn cai. Còn thói quen sao, ân, ngươi có thể không nói ân sao. Ân, dự kiến chung bạo nhảy như sấm không có, nhưng thật ra nghe thấy Cổ Thiên Tý lồng ngực chấn động phát ra từ tính cộng minh. Cười ra tới thanh âm cư nhiên làm Lâm Tịch lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai người thanh âm thật sự. Có thể thực gợi cả mơ siêu, bảo trọng, ta bên này hết thảy thuận lợi, ngươi không cần nhớ thương, cũng không sẽ suy nghĩ nhiều. Dương Tẩu làm việc cực kỳ lanh lẹ, một hồi liền làm tốt cơm sáng. Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu có điểm tiểu ngốc, Lâm Phụ đối Lâm Mẫu kề tai nói nhỏ, ngươi nói đây là không phải Tịch Nhi làm cho chuyện xấu. Ta già rồi, cư nhiên còn bãi khởi phổ tới, ta nhưng không nghĩ tới có một ngày nhà ta có thể sử dụng người giúp việc a. Vậy ngươi cũng đừng quản, cũng là Tịch Nhi tâm ý, hai ta chỉ lo tiếp theo liền xong việc Nhi, Lâm Mẫu chừng hắn một cái. Có ăn có uống còn nghèo làm ra vẻ, chính là cái bị tội mệnh, này lâu là năm kia hoàn công lâu, tiểu khu xanh hóa làm phi thường hảo, đầu hạ sáng sớm Lâm Tịch sẽ lựa chọn bồi cha mẹ ở dưới lâu tản bộ. Ánh mắt trời xuyên thấu qua lá cây nghiêng nghiêng chiếu tiến vào, hình thành bất quy tắc chùm tia sáng, có đôi khi lại chỉ có nhỏ tí teo, nghịch ngợm ở cành lá gian nhảy lên, không biết tên chim tức trốn ở góc phòng kêu, cũng không thập phần sợ người, nhưng nếu là đi gần, liền phành phạch lăng chụp phủi cánh phi xa chút. Sau đó tìm được thích hợp địa phương lại đặt chân, tiếp tục nó bị đánh gậy tiếng ca. Lâm Tịch cảm giác cha mẹ cũng không có cái loại này ly hương khinh sầu. Ngược lại bắt đầu lộ ra một cổ bừng bừng sinh cơ. Nàng âm thầm may mắn, bất công chính mình tỉnh ngộ sớm, cũng không có không dứt cùng những kẻ cặn bã kia quấn tới đấu đi. Cho nên nàng chưa từng cùng Cổ Thiên Tý đưa ra muốn thù lao. Đến nỗi cái gì cấp cái mấy ngàn vạn, bất quá là vui đùa thôi. Chỉ cần Cổ Thiên Tý đấu đổ Nhậm một thông, giúp nàng lại dọn dẹp với Hiểu Hiểu, liền tính là tốt nhất thù lao, cho nàng tiết kiệm ra bao nhiêu thời gian tới làm bạn ba ba mụ mụ. Đây là vô giá, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Hồi tưởng tạp tuyển thời gian cũng không phải thực hảo, ít nhất nàng vẫn cứ có bó lớn thời gian có thể làm bạn bọn họ. Hơn nữa là ở bi kịch không có phát sinh phía trước. Ở cha mẹ còn không có gặp đến trung niên tang nữ tiếp theo lại trôi giạt khắp nơi khổ sở. Tuy rằng như vậy tưởng có điểm cảnh thái bình giả tạo ý vị ở bên trong. Chính là Lâm Tịch vẫn cứ hy vọng có thể làm cha mẹ nhìn đến cảm nhận được càng nhiều tốt đẹp. Mà không phải thế giới này hắc ám cùng xấu xí. Những cái đó ghê tởm chân tướng, khiến cho nàng chôn ở trong lòng một người mang đi đi. Lê Bình được xưng đồng hương, thuộc Trung Á nhiệt đới gió mùa ướt át khí hậu khu. Đông vô giá lạnh, hạ vô hè nóng bức, khí hậu hợp lòng người. Đặc biệt thảm thực vật bao trùm suất rất cao, là cả nước đều có chút danh tiếng thiên nhiên oxy đi. Lâm Tịch mang theo hai lão không có việc gì liền đến chỗ đi một chút. Thuận tiện tìm kiếm hỏi thăm những cái đó thuần hoang dại bán hạ. Ngũ bội tử linh tinh chính gốc dược liệu. Ngàn năm miêu y, vạn năm miêu dược, đồng dạng tên dược hiệu chính là sai lệch quá nhiều. Một nhà ba người biên du ngoạn biên tìm dược. Cái gì Lê Bình quốc gia rừng rộng công viên, Triệu Hưng năm trại, cổ thành kiều phố, lộ ra cổ xưa hơi thở đồng trại nhà sàn, miêu lĩnh điền ra đường ruộng tung hoành, ruộng bậc thang cây rừng trùng điệp xanh mướt, lão ba lão mẹ là lưu luyến quên phản, Lâm Tịch di động tồn đầy nhị vị lão nhân các loại tạo hình kéo tay. Nghĩ đến này liền buồn bực, nhà mình lão mẹ cho rằng, những cái đó thời thượng đại gia. Mỗ Bảo Tú cùng với chậm tay chủ bá nhóm đều thích do tư thế này. Như vậy nhất định là nhất thời thượng, sở hữu ảnh chụp nghìn bài một điều, các loại kiểu dáng kéo tay, liền cả nhà chụp ảnh chung, đều ở nàng trên đầu chọc khởi một cái kéo tay. Lâm Tịch có điểm tiểu buồn bực, lão mẹ, này thực lâu đát, ngài tạo không? Lâm Tịch lung tung rối loạn mua một ít địa phương thổ đặc sản. Chủ yếu là thước lưỡi. Mao tiêm, nàng đối trà cũng không có cái gì nghiên cứu. Thật tốt trà tới rồi miệng nàng cũng là nghiêu nhai mẫu đơn. Nghĩ nhân gia Cổ Thiên Tý lại là hỗ trợ mua phòng lại là đính cơm lại là người giúp việc. Lâm Tịch chuyển những cái đó thổ đặc sản thời điểm, căn cứ chỉ mua quý, không mua đối, nguyên tắc, lộng thật lớn một bao. Về đến nhà thời điểm, Lâm Tịch lần đầu tiên bắt thông Cổ Thiên Tý điện thoại. Tiếng chuông mới một vang, bên kia liền tiếp lên, nói một chút ngươi địa chỉ, cho ngươi mua điểm đồ vật xem như có qua có lại đi. Ta không thói quen thiếu người khác, bên kia lại lần nữa truyền đến cực hạn dụ hoặc tiếng cười. Lâm Tịch nhất thời nghe có điểm ngốc, thẳng đến Cổ Thiên Tý hỏi, nhớ kỹ sao, nhớ kỹ cái con khỉ a, nghe thấy ngươi cười, cười đến như vậy tiện, là bán rẻ tiếng cười. Làm hại lão tử địa chỉ cũng chưa nghe thấy. Hết chương.